Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, cảm ngộ trì hư mất chân tướng, canh 1. Chi chi chi chi, gặp hắn đi vào, Nguyệt Thanh Hồ chạy tới, rơi vào bả vai, hai cái chi trước, một trận khoa tay, bận bịu túi bụi, tu vi gia tăng. Trí tuệ rõ ràng cũng tăng lên rất nhiều. Thẩm Triết rất nhanh giật mình. Có tuần thú hoàn ước thúc đối phương, ý nghĩ của nó có thể rõ ràng tiến vào não hải, không cần ngôn ngữ câu thông. Căn cứ gia hỏa này miêu tả, sở dĩ có thể trở thành nhất phẩm đỉnh phong cấp bậc man thú, chính là bởi vì phục dụng luyện thể dược dịch nguyên nhân. Cấp bậc hoàn mỹ dược dịch có thể đem nhân loại người tu luyện một hơi tăng lên tới luyện thể thất trọng đỉnh phong. Đối với vốn là am hiểu lực lượng man thú, hiệu quả tự nhiên càng lớn. Vừa bắt lấy ra hỏa này thời điểm, tại Kinh Cức Sơn đã cho một giọt. Lần trước cứu chữa Tiêu Cửu Nhi mất máu quá nhiều, cho vượt qua nửa bình. Không nghĩ tới, mượn nhờ những dược dịch này, lại một hơi xông phá nhất phẩm man thú gông cùm xiềng xích, đạt đến đỉnh phong, lại trao đổi một hồi. Thẩm Triết giờ khóc giờ cười, đồng dạng là nhất phẩm cảnh giới, dù là đầu này Nguyệt Thanh Hồ đạt đến đỉnh phong, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Ngân Sư Thú. Nhưng con hồ ly này, nghiễm nhiên một bộ chủ nhân cái thứ nhất thú sủng, một bộ lão đại bộ dáng. Quát lớn người sau đầu cũng không dám ngẩng lên. Khụ khụ, người trong mắt ta chỉ là dùng để luyện dược, giả trang cái gì lão đại. Đây là một bình dược dịch, phục dụng thử một chút, nhìn đối với ngươi có hiệu quả hay không. Không thèm để ý ra hỏa tự cho là đúng này, Thẩm Triết đi vào Ngân Sư Thú trước mặt, đồng dạng lấy ra một bình dược dịch đưa tới. Ngân Sư Thú tràn đầy cảm kích há miệng nuốt vào. Khí tức trong người quả nhiên nhanh chóng gia tăng, trước đó liền đạt đến nhất phẩm trung cấp, giờ phút này thế mà ẩn ẩn có tùy thời đều muốn đột phá dấu hiệu. Giống, tuần thú hoàn trao đổi một chút, Thẩm Triết biết, gia hỏa này cái đầu lớn, một bình dược dịch không đủ, lại lấy ra hai bình đưa tới, dùng qua về sau, đại gia hỏa này lúc này mới hài lòng nằm dạp trên mặt đất. Ngủ thật say, biết dược dịch có tác dụng. Thẩm Triết duỗi lưng một cái về đến phòng, liên tục giày vò thật nhiều ngày, giờ phút này rốt cục đột phá chân võ sư cùng thuật pháp sư, càng là thành thiết giáp vệ huấn luyện viên. Thực lực phía quan phương thân phận đều có, trong thời gian ngắn hẳn là lại không có nguy hiểm. Tâm tình trầm tĩnh lại, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Hoàng cung, Tiêu Tấn bệ hạ nhận được nhi tử Tiêu Vân Thiên đưa tới quan sát kết quả. Thế nào? Hoàng hậu khẩn trương nhìn qua. Vân Thiên tin tức truyền đến, vị này Thẩm Triết tư chất trung hạ. Tiêu Tấn bệ hạ nói, vẽ rồng điểm mắt thành công, hao tốn vượt qua 6 canh giờ. Thiên phú, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là được đồng dạng. Chỉ là loại tư chất này mà nói, không xứng với tiểu cửu. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, thân là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, hoàng hậu tự nhiên biết thời gian dài ngắn tầm quan trọng. Tốn thời gian ngắn thiên phú không nhất định cao, nhưng tốn thời gian dài, thiên phú tất nhiên không tốt. Đúng vậy a, thực sự không được. Tiêu Tấn bệ hạ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đại thái giám vội vã đi đến, hồi bẩm bệ hạ, vừa nhận được tin tức, người Kinh Hồng học viện, Quỳnh Viễn học viện, Nguyên Thanh học viện, ngày mai liền đến Bích Nguyên Thành. Tiêu Tấn bệ hạ nói, tam đại học viện này, tại trong vương quốc đều sắp xếp gần phía trước, so với Bích Nguyên học viện, chỉ mạnh không yếu, hàng năm đều có giao lưu, tính toán, năm nay thời gian cũng đến. Căn cứ nô tài lấy được tin tức, Bích Nguyên học viện đã liên tục 10 năm, đều xếp hạng cuối cùng. Đại thái giám xấu hổ cười một tiếng, Nguyên Hải Vương quốc, tại xung quanh trong vương quốc, không tính quá mạnh, Bích Nguyên học viện càng là lạc hậu hơn người. Hàng năm giao lưu tỉ thí đều rơi vào một tên sau cùng, không có chút nào xoay người chi lực. Đúng vậy a, Tiêu Tấn bệ hạ xoa xoa mi tâm, nói lên cái này hắn liền đau đầu. Mặc dù học viện giao lưu cùng vương quốc không có liên quan quá nhiều, nhưng thua sẽ để cho người toàn bộ vương quốc đối với mình quốc gia giáo dục bịt kín bóng ma, nguyên nhân chính là như vậy. Liên tục 10 năm, chân chính đỉnh tiêm học bá đều chạy đến những vương quốc khác cầu học, lưu lại sinh nguyên càng ngày càng kém, còn muốn xoay người cũng liền càng ngày càng khó. Vị này Thẩm Triết không phải vừa thu hoạch được quán quân sao? Học viên giao lưu có hay không tư cách tham gia? Hoàng hậu chen vào nói, hắn luyện thể đạt tới tiên thiên, sức chiến đấu có thể so với nhất phẩm chân võ sư đỉnh phong, chẳng những có thể lấy tham gia, chỉ sợ vẫn là chủ lực trong chủ lực. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu nói, căn cứ hắn giải, Thẩm Triết vô luận luyện thể hay là luyện dược, chữa bệnh, tại Bích Nguyên học viện đều số 1, chỉ cần Trương viện trưởng không ngốc, khẳng định sẽ để nó tham gia. Đã như vậy, hoàng hậu mỉm cười, nói, không bằng ngày mai phái người thông tri hắn, nếu như lần này hội giao lưu khả năng giúp đỡ Bích Nguyên học viện thu hoạch được quán quân, cửu nhi sự tình chúng ta liền mặc kệ. Làm không được, vô luận như thế nào cũng không đồng ý thu hoạch được quán quân. Tiêu Tấn bệ hạ nhíu mày, cái này rất khó đi. Hội giao lưu không phải một người tranh tài, mà là học viện ở giữa tranh đấu. Vậy liền nhìn hắn năng lực. Hắn không phải mang theo một cái toàn bộ do học cha tạo thành đội ngũ thu hoạch được toàn trường quán quân sao? Có lẽ lần này cũng được. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàng hậu trong ánh mắt mang theo bá khí, lại nói, muốn bắt cóc nữ nhi của ta, nào có đơn giản như vậy. Tốt a, ta ngày mai liền phái người tới. Thấy đối phương làm ra quyết định, Tiêu Tấn bệ hạ không nói thêm lời, trong mắt tràn đầy đồng tình. Nam nhân quả nhiên khổ sở nhất chính là mẹ vợ cửa này. Nhớ năm đó chính mình, thôi được rồi, không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Bẩm báo bệ hạ, Bích Nguyên học viện Trương viện trưởng hiệp đồng Hà viện trưởng, Ô viện trưởng ngoài điện chờ đợi, nói có nếu là muốn cùng bệ hạ thương nghị. Trong lòng đang cảm khái, bên ngoài có bẩm báo tới thật đúng lúc, nhanh cho mời. Tiêu Tấn bệ hạ nói, vừa nói học viện giao lưu sự tình, mấy người bọn hắn liền đến, chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức. Tại thái giám dẫn đầu xuống, Trương Phong Nguyên bọn người tiến vào đại điện, rất nhanh hành lễ hoàn tất. Chúng ta đã trễ thế như vậy tới, là muốn phiền phức bệ hạ mượn hoàng thất cảm ngộ trì dùng một lát. Trương Phong Nguyên nói, vấn đề của các ngươi còn không có giải quyết. Tiêu Tấn bệ hạ nhíu mày, kiểm tra một chút buổi trưa, phát hiện trong đó linh khí, hạt nguyên tố toàn bộ tán loạn, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Trương Phong Nguyên một mặt xấu hổ, lúc đầu chỉ cần cấp cho đầy đủ thời gian, không cần xin giúp đỡ, nhưng vừa vặn nhận được tin tức người Kinh Hồng học viện, Quỳnh Viễn học viện, Nguyên Thanh học viện ngày mai liền có thể đến. Mỗi lần cùng mấy đại học viện tỉ thí đều muốn hạng chót. Lần này vốn cho rằng thông qua cảm ngộ trì có thể cho mấy vị học viên đột phá, nghịch chuyển xu hướng suy tàn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái đồ chơi này hỏng, mà lại đối phương ngày thứ hai liền đến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ hoàng thất. Chỉ cần có thể để học viện thu hoạch được thành tích tốt, cảm ngộ trì tự nhiên có thể mượn. Nhẹ gật đầu, Tiêu Tấn bệ hạ nói một tiếng, đi đem Tiêu Vân Thiên mang tới, để hắn an bài học viện các thiên tài tiến vào cảm ngộ trì tu luyện. Đúng, đại thái giám lui ra ngoài, thời gian không dài, Tiêu Vân Thiên đi vào đại điện, nghe hiểu ba vị viện trưởng ý đồ đến, sắc mặt trắng nhợt, tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Phụ hoàng, hoàng thất cảm ngộ trì, cũng hỏng, một kép ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Tấn bệ hạ ngẩn ngơ, xế chiều hôm nay, Thẩm Triết đi tu luyện thời điểm, không phải tốt sao? Hắn sau khi đi, liền hỏng. Tiêu Vân Thiên cười khổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân Thiên biết ngươi không gạt được, không thể làm gì khác hơn nói. Phụ hoàng, mẫu hậu cùng ba vị viện trưởng, có thể tự mình đi nhìn. Được, đứng dậy, Tiêu Tấn bệ hạ mang theo ba vị viện trưởng cùng hoàng hậu. Đi theo đối phương sau lưng, rất mau tới đến cảm ngộ trì. Quả nhiên thấy trong đó hạt nguyên tố cùng linh khí, như bị Tôn Ngộ Không càn quét qua bàn đào viên, mỏng manh đáng thương, không đủ để tu luyện, cùng học viện ba cái cảm ngộ trì một dạng. Nhìn nhau, Trương Phong Nguyên bọn người riêng phần mình khóe miệng co giật. Sẽ không phải xui xẻo như vậy đi, bọn hắn bên này vừa hỏng xong, bên này cũng hỏng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng rỉ máu, Tiêu Tấn bệ hạ nhịn không được nói. Ta đoán là, Thẩm Triết tu luyện, đem bên trong hạt nguyên tố cùng linh khí, đều hấp thu sạch. Tiêu Vân Thiên đem suy đoán của mình nói ra. Hấp thu sạch, một người, Tiêu Tấn bệ hạ con mắt trợn tròn. Điều đó không có khả năng. Thẩm Triết mặc dù luyện thể tu vi rất cao, có thể ngay cả thuật pháp sư đều không có đột phá. Làm sao có thể đem nhiều như vậy hạt nguyên tố hấp thu sạch sẽ? Trương Phong Nguyên lắc đầu. Hoàng thất trong cảm ngộ trì hạt nguyên tố cùng linh khí, chừng hơn 1000 người đồng thời đột phá, đều vẫn như cũ sung túc. Làm sao có thể bị một người hấp thu sạch sẽ? Hà viện trưởng cũng nói, không phải bọn hắn không tin, mà là việc này quá mức huyền huyễn, căn bản không có khả năng. Nhiều như vậy linh khí, hạt nguyên tố, một người hấp thu, khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Ta lúc đầu cũng không tin, nhưng mới vừa rồi cùng hắn tỉ thí một trận, Tiêu Vân Thiên đem vừa rồi cùng đối phương tỉ thí tình huống nói rõ chi tiết một lần. Liên tục thi triển hơn 100 lần đại nhật quyền, không có chút nào chân khí suy kiệt dấu hiệu. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn nói nếu là đúng, vị này Thẩm Triết thể nội ẩn chứa chân khí, cũng quá đáng sợ đi. Phải hay không phải, muốn chứng minh cũng rất đơn giản. Nhớ tới cái gì, Tiêu Tấn bệ hạ nói, lúc trước vì phòng ngừa hạt nguyên tố cùng linh khí tán giật, đang bố trí trận pháp thời điểm, tiên tổ chuyên môn lưu lại một viên ký lục thạch, dùng để cảm ứng được linh khí đi hướng. Nếu thật là hắn một người hấp thu sạch sẽ, thứ này khẳng định sẽ ghi chép lại. Trong cảm ngộ trì hạt nguyên tố cùng linh khí, là bị thuật pháp phong ấn trong đó, nương theo thời gian chuyển rời hoặc là mặt khác ngoại giới nhân tố. Phong ấn có khả năng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Viên này ký lục thạch, chính là kiểm tra đo lường lỗ thủng, sớm báo động, chỉ chốc lát, tìm tới ký lục thạch, nhẹ nhàng điểm một cái, trong đó linh khí cùng hạt nguyên tố lưu động hình ảnh, hiện lên ở trước mặt, hô hô hô, tựa như một vòng xoáy khổng lồ, trong nước, không trung hạt nguyên tố, nhanh chóng hướng ao nước một cái phương hướng tuôn ra. Mặc dù thấy không rõ đến cùng là cái gì, nhưng dựa theo linh khí biến mất phương vị phác họa, chính là một bóng người. Quả nhiên là hắn, một người hấp thu, lặng ngắt như tờ. Chẳng lẽ học viện ba cái cảm ngộ trì cũng là bởi vì hắn đi vào mới trở nên rỗng tuếch? Không biết qua bao lâu, Trương Phong Nguyên khô khốc thanh âm vang lên, còn tưởng rằng cảm ngộ trì là quản lý bất thiện hỏng, không nghĩ tới kẻ cầm đầu là gia hỏa này. Trái tim không nói ra được đau đớn. Một người hấp thu 4 cái cảm ngộ trì tất cả hạt nguyên tố cùng linh khí, cùng sắc mặt của mọi người khó coi khác biệt. Một bên hoàng hậu con mắt tỏa ánh sáng,